Chương 62, cuồng vọng đồ đệ. Béo đầu đà, giáo chủ võ công cái thế, thiên hạ vô địch, cái đó cẩu vương gia có cái gì bổn sự, thế nhưng cùng giáo chủ gắn bó cũng luận ngươi là không phải có cái gì dị tâm cũng hoặc là đã sớm đầu phục mãn thanh. Béo đầu đà mà nói vừa mới vừa nói hoàn, phía dưới chạm ra một người tuổi còn trẻ người đến, lớn tiếng quát lớn đạo. Thanh niên nhân này, đại khái 20 tuổi tả hữu, vẻ mặt khinh thường nhìn thấy béo đầu đà. Tựa hồ đối béo đầu đà khinh thường nhất cố một loại, hơn nữa người này trên người hơi thở, cũng là thập phần cường đại, thậm chí vô lễ sắc béo đầu đà. Xem đi ra, thanh niên nhân này thực lực, cũng là không giống một loại là trọng yếu hơn là, thanh niên nhân này làm cho người ta một loại kiêu ngạo ương ngạnh, giống như ai cũng không đặt ở trong mắt một loại, cái loại này tự đại mô dạng, quả thực là làm cho người ta cảm thấy phản cảm. Đường hương chủ, ngươi lời này là cái gì ý tứ? Béo đầu đà không khỏi híp mắt ánh mắt, nhìn thấy trước mắt thanh niên nhân này đạo. Hắn biết thanh niên nhân này, là gần nhất vừa mới để bạt đi lên hương chủ, tên là Lộ Văn, võ công thâm bất khả trắc, bất quá cũng thập phần tự cao tự đại, thường xuyên không đem giáo trung lão nhân đặt ở trong mắt, thậm chí còn muốn đem lão nhân dâm nát trước mắt người như vậy, đã sớm nhạ được những người khác nhiều người tức giận, nhưng là nề hà có giáo chủ ở, không dám có chút gì động. Có ý tứ gì? Béo đầu đà ta nghĩ ngươi hẳn là rất rõ ràng mới là, chúng ta thần long giáo trải qua trăm năm tới dấu tài, mới có hôm nay cường đại, việc này đúng là muốn cùng mãn thanh đại chiến một phen thời điểm, ngươi cũng lâu người khác chí khí diệt chính mình uy phong, không có gì tâm ai tin? Lộ Văn chút không kiêng kỵ béo đầu đà, lời nói lạnh nhạt đạo. Huống chi, giáo chủ sớm đã có tâm tư muốn diệt trừ giáo chung một ít lao nhân, đặc biệt những kia quyền lực thật lớn lao nhân, lại ở hắn danh sách bên trong. Này đây, Lộ Văn chút không ý kỵ, hắn có giáo chủ này dựa vào, cho dù là đối mặt hộ pháp cũng là dám thẳng thắn, chưa bao giờ sẽ có gì sợ hãi, này cũng là dám đứng ra nguyên nhân, hắn tin tưởng giáo chủ cũng là có ý nghĩ như vậy làm cản. Lộ Văn ngươi là ai, cũng dám nói như thế? Một bên thanh long sử vô căn đạo trưởng không khỏi nổi giận, hắn vốn liền đối Hồng An thông diệt trừ giáo trung thế hệ trước, cảm thấy cực kỳ bất mãn, hơn nữa đối với giáo trung những kia con người mới, lại không có để ở trong lòng. Việc này Lộ Văn như thế kiêu ngạo, chỗ nào còn có không cảm thấy phẫn nộ vô căn đạo trưởng? Như thế nào liền ngươi cũng béo đầu đà cùng một ruột? Nơi này khả là thần long giáo, giáo chủ còn tại mặt trên, kia dung cho ngươi như thế kiêu ngạo chớ không phải là ngươi muốn xoán vị không thành? Này Lộ Văn đích thật là tuổi trẻ khí thịnh, cái gì cũng không cố kỵ. Ngươi muốn chết? Vô căn đạo trưởng tính tình vốn liền thập phần nóng nảy, ở hơn nữa gần nhất tâm tình cũng là cực kỳ bất mãn, hiện tại một cái nho nhỏ hướng chủ, cũng dám như vậy cùng chính mình nói, này quả thực là khó có thể chịu được nhất thời, không khỏi hoàn toàn nổi giận đứng lên. Đột nhiên trong lúc đó, vô căn đạo trưởng dĩ nhiên là bất cô thân phận, từ phía trên thẳng nhảy xuống tới, bên hông bảo kiếm cũng rút đi ra, hướng tới này Lộ Văn đó là thẳng giết lại đây. Sắc bén kiếm khí, khoảnh khắc trong lúc đó đó là hoàn toàn bộc phát ra đến hử, lão già kia, cấp mặt không biết xấu hổ, thực đã cho ta hội sợ. Ngươi Lộ Văn nhìn thấy vô căn đạo trưởng, dĩ nhiên là nhảy xuống tới, không khỏi cười lạnh liên tục, đồng thời quanh thân đột nhiên chấn động, một cỗ cường đại khí chàng tùy theo bộc phát ra đến, cường đại hơi thở, lại tại đây ngắn ngủn một chốc kia, đó là bộc phát ra đến một tiếng kim trúc thanh âm vang lên, trong tay hắn trường kiếm cũng lên tiếng trả. Lời mà ra, mang theo một đạo hàn mang, hoa phá trường không len ken. Khoảnh khắc trong lúc đó, đó là cùng vô căn đạo trưởng trường kiếm lẫn nhau va chạm ở tại cùng nhau, phát ra một tiếng bén nhọn thanh âm, hai người không tự chủ được đều tự đẩy rời đi nửa bước, tựa hồ đối lẫn nhau đều có một ít biết một loại. Nay Lộ Văn thực lực, thế nhưng tới rồi này tình trạng, xem ra không thể khinh thường vô căn đạo trưởng. Thật không ngờ, này Lộ Văn thực lực, thế nhưng như thế mạnh. Vô căn đạo trưởng cũng là thần long giáo lao nhân, cùng nhau cùng Hồng An thông thành lập này thần long giáo. Một thân võ công tự nhiên là thâm bất khả trắc, tại đây thần long giáo bên trong, cũng là đứng đầu tồn tại, nhưng là đối mặt trước mắt thanh niên nhân này, cũng không có gì biện pháp từ giữa có thể tưởng tượng đi ra. Thanh niên nhân này thực lực, là tới rồi cái tình trạng gì cũng khó trách hội như thế kiêu ngạo, đích thật là có kiêu ngạo tiền vốn. Mặt khác như béo gầy đầu đà, Lục Cao Hiên chờ thế hệ trước nhân sắc mặt cũng là biến đổi lớn, tựa hồ thật không ngờ người này thực lực, thế nhưng như thế cường. Này quả thực là khó có thể tưởng tượng, cái loại này khủng bố khí thế, lại làm cho người ta không lâm vào rung động. Này lao già kia, quả nhiên là có điểm thực lực, nếu không phải giáo chủ truyền thụ ta kiếm chiêu mà nói, chỉ sợ không phải đối thủ của hắn. Cùng lúc đó, Lộ Văn trong lòng cũng là một mảnh hoảng sợ, thật không ngờ này vô căn đạo trưởng thực lực thế nhưng như thế cường, thật sự là vượt quá hắn tưởng tượng. Bất quá hắn cũng không có chút ngoài ý muốn, dù sao cũng là cùng giáo chủ đang giành chính quyền người. Nhất kiếm Tây Lai Lộ Văn không khỏi khẽ quát một tiếng, trong tay trường kiếm lần thứ hai bộc phát ra một đạo hàn mang, vô cùng kiếm khí cũng tùy theo khuyết tán khai đến, thật giống như là lâm vào tới rồi khôn cùng hủy diệt bên trong, khủng bố khí thế đã ở này ngắn ngủn một chốc kia tới rồi. Chỉ thấy Lộ Văn thân hình vừa động, mang theo trường kiếm hàn mang đó là xuất hiện ở tại vô căn đạo trưởng phụ cận. Sắc bén trường kiếm hình như là muốn thẳng xuyên phá hắn trong ngực này một kiếm. Vô căn đạo trưởng nếu là không thể ngăn cản mà nói, xác định vững chắc cũng bị Lộ Văn thẳng đánh chết đáng giận. Quả thực là khinh người quá đáng. Vô căn đạo trưởng cho dù là tu dưỡng ở tốt, lúc này thấy đến này Lộ Văn dĩ nhiên là hạ tử thủ, không khỏi giận dữ đứng lên, quanh thân khí thế đột nhiên một trận cường đại, nội lực vận chuyển tới cực hạn, trong tay trường kiếm đột nhiên vừa thu lại. Lập tức một đạo kinh thiên hàn mang lần thứ hai buộc phát ra đến, mang theo một loại vô tận hủy diệt chi thế, tới rồi cực hạn kia khủng bố khí tràng, tại đây ngắn ngủn một chốc kia liền đã muốn là tới rồi, không khả lay động uy áp, lại làm cho người ta không khỏi lâm vào kinh hãi len ken. Cùng lúc đó, trong tay hắn trường kiếm lần thứ hai cùng Lộ Văn trong tay trường kiếm va chạm ở tại cùng nhau, phát ra một tiếng kinh thiên động địa thanh âm, vô cùng kiếm khí lại chung quanh phiêu tán, người chung quanh đã sớm là thẳng né tránh. Ở trong này trì hoãn đi xuống mà nói, tất nhiên là hội đã bị liên lụy.